Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, đêm khuya thăm, 3, chương 541, đêm khuya thăm, 3, Như Ý gật gật đầu, Khả Đại Mẫn công chúa nhưng không cam lòng, bước chân bán ra đi, ngăn lại Trọng Quỳ đường đi, thế nào, không có nhìn thấy Vương Thượng, muốn đi. Tránh ra Trọng Quỳ thanh âm mặc dù có điểm nhi nhược, nhưng khí thế lại rất kinh người. Đại Mẫn công chúa trong lòng căng thẳng, nhưng từ nhỏ kiêu ngạo tính cách cũng không cho phép nàng nhận thua. Nàng cười lạnh một tiếng, trang như vậy thanh cao lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không muốn làm vương hậu, mỗi ngày chạy vào cung đến, làm bộ như rất trùng hợp cùng vương thượng gặp, ngươi loại này kỹ xảo. Cho rằng người khác nhìn không thấu sao? Đại Mẫn công chúa, là ta thỉnh Trọng Quỳ tiến cung. Người muốn nói bậy, vẫn là đi bản thân địa phương nói bậy đi. Như Ý đứng ra, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trọng Quỳ là tới giúp nàng. Nàng không thích có người hiểu lầm nàng. Như Ý công chúa, nhĩ hảo đơn thuần, đừng đến lúc đó bị người lợi dụng. Còn cái gì đều không biết đâu, người cái gì cũng đều không hiểu. Ta cùng Tiểu Quỳ là bằng hữu, không cần phải ngươi chọn lựa bát ly gián. Bằng hữu, Đại Mẫn nhìn về phía Trọng Quỳ, người khác làm ngươi là bằng hữu lời nói. Cần gì phải cho ngươi mượn quang chạy tới hướng vương thượng hiến ân cần. Ngươi, Như Ý nhất thời xúc động, hơi kém nói ra Như Ý là vì giúp nàng dẫn rời đi Tần Vương lực chú ý. Nhưng Trọng Quỳ nâng lên thủ ngăn trở nàng, nhàn nhạt cười cười. Ta làm chuyện gì, chỉ sợ còn không tới phiên Đại Mẫn công chúa đến chỉ giáo đi, Đại Mẫn đỏ mặt lên. Xem nàng ốm yếu lại càng thêm xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng sinh ra ghen tị, ngươi làm sự tình gì, còn sợ người khác nói sao? Nghe nói ngươi từ nhỏ còn có ba cái nam sủng, như thế không biết liêm sỉ, trách không được hiện tại cũng có thể như thế không biết xấu hổ. Đủ, Vu Ly lạnh lùng mở miệng. Vẫn duy trì quân tử phong độ, vẫn còn là tương đương khiếp người. Đại Mẫn công chúa, đây là Tần Quốc, ngươi không cần rất làm càn, ngươi chính là Vu Ly đi. Đại Mẫn không biết thu liễm, đồn đãi ngươi cũng là của nàng nam sủng, trách không được như thế duy hộ nàng. Vu Ly gắt gao nhăn lại mày, có người vũ nhục hắn có thể, nhưng hắn tuyệt không cho phép có người vũ nhục tiểu chủ nhân. Đại Mẫn công chúa, xin khuyên ngươi một câu, ở Tần Quốc, ngươi không thể trêu vào của ta. Trọng Quỳ bỗng nhiên tới gần nàng. Hơi thở thanh lãnh, không tin ngươi có thể thử xem, chọc giận ta, ta cho ngươi từ đây biến mất trên thế giới này. Cũng không nan, Đại Mẫn biến sắc, bị Trọng Quỳ khí thế sở nhiếp, không cảm thấy lui về phía sau một bước. Trọng Quỳ lạnh lùng theo bên người nàng đi qua, nàng chính là lười động thủ mà thôi. Dám chạy đến trước mặt nàng đến kiêu ngạo nữ nhân, quả thực muốn chết, tiểu chủ nhân không cần tức giận, những người đó cũng không biết tiểu chủ nhân tình huống. Nam sủng thuyết, chính là dụng tâm kín đáo nhân ở phòng đoán, rời đi đào yêu quán. Vu Ly bước nhanh theo kịp, sợ trong lòng nàng không thoải mái, vội vàng an ủi, không có việc gì, ta không có tức giận. Trọng Quỳ nhợt nhạt cười, tọa lên xe ngựa sau xoay người nói. Ta chỉ là cảm thấy nàng rất phiền, mới dọa dọa nàng, thấy trên mặt nàng một mảnh thoải mái. Mang theo một chút nữ hài hoạt bát, Vu Ly cũng kìm lòng không đậu cười rộ lên. Sao sao sao sao sao sao sao vào đêm sau, Trọng Quỳ chậm rãi tỉnh lại. Hôm nay trở về liền bắt đầu nghỉ ngơi, đến bây giờ đã không là khó chịu như vậy. Tịnh linh thể hội tự nhiên mà vậy hấp thu chung quanh linh lực. Bổ sung đến linh nguyên chung, khô kiệt linh nguyên một khi chiếm được linh lực tầm bổ, sẽ gặp bắt đầu tự nhiên mà vậy chuyển động đứng lên. Có linh lực sao, Trọng Quỳ liền có thể xem xét linh thú trong không gian động tĩnh. Trống trải trong không gian mặt, linh vương tuyết trắng thân thể cao lớn bàn ở bên trong. Phẳng phất một tòa trắng xóa bông tuyết tiên sơn. Hết chương.